Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, phần 282. Lúc này Liễu Tịch mới phát hiện nơi đây hảo mạo hiểm. Nàng cùng Thu Trường Sinh liền đứng ở một khối đường kính ước chừng không đến 2 mét thiên nhiên. Cột đá thượng, hai người tùy tiện cái nào vừa rồi đi ra kia nhỏ tí tẹo. Lúc này tuyệt đối là rớt xuống sâu không thấy đáy huyền nhai. Nguyên lai oanh đàm thị sân bay hạ. Thế nhưng còn có như vậy thật lớn một cái cổ đại mộ táng. May mắn sân bay vẫn luôn không có xây lên tới. Nếu thật sự thành lập sân bay, trọng lượng rất có thể áp suy sụp chống đỡ ngầm mộ táng cây trụ, làm cho toàn bộ mặt đất rớt xuống dưới. Xem ra nơi đây sở dĩ không thể kiến không thành sân bay, không chỉ là bởi vì dưỡng quỷ trì không thể gặp quang duyên cớ, còn có càng sâu trình tự nguyên nhân. Một khi đã như vậy, vì cái gì lúc trước nhất định phải lựa chọn tại nơi đây xây cất sân bay đâu? Liễu Tịch có chút không rõ. Cái này ngầm mộ táng thực rõ ràng là trải qua người có tâm cố ý thiết kế mới có thể biến thành cái dạng này. Hơn nữa, xem ra tới, người nọ đối ngầm mộ táng thập phần coi trọng, như thế nào sẽ lựa chọn tại nơi đây thành lập sân bay đâu? Trừ phi, ngầm mộ táng chủ nhân cùng luyện chế dưỡng quỷ người, không phải cùng hỏa, không chỉ có không phải cùng đám người, hơn nữa rất có thể cho nhau có thù oán. Luyện chế dưỡng quỷ trì người hẳn là Trúc Cửu Âm. Hắn muốn luyện chế dưỡng quỷ trì một là vì chính mình cắn nuốt, nhị rất có thể là vì dẫn ra dị năng giả tự do liên minh cùng quốc ân cục dị năng tổ, làm cho bọn họ ra tay đối phó ngầm mộ táng chủ nhân. Hắn hảo ngồi thu ngư ông thủ lợi, không hổ là Trúc Cửu Âm. Quả nhiên đủ âm ni như vậy vấn đề tới. Nếu dưỡng quỷ trì chủ nhân là Trúc Cửu Âm, như vậy ngầm mộ táng chủ nhân lại là ai đâu? Chương 426 cổ mộ chủ nhân. Nhưng nếu không để bụng Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh chết sống, lại vì sao phải cố ý phóng hai người tiến vào cổ mộ đâu? Nếu không phải cổ mộ chủ nhân cố ý phóng hai người tiến vào, hai người sẽ không thuận lợi vậy liền tiến vào cổ mộ. Ngầm dừng xe kho kia nói tường chính là tiến vào cổ mộ môn. Không có chủ nhân ở bên trong mở ra, bên ngoài người nếu muốn tiến vào cổ mộ, không thể nghi ngờ thập phần khó khăn. Đầu tiên, người thường chỉ sợ liền này nói tường đều tìm không thấy. Liền tính tìm được rồi cũng chỉ sẽ cảm thấy chính là một đổ bình thường tường. Cho dù có cao nhân có thể nhận ra này bức tường huyền diệu, bên trong không mở cửa, cũng tìm không thấy tiến vào phương pháp. Ngay cả mặt trên hư hư thực thực thức tỉnh giả Trúc Cửu Âm, tại nơi đây đã ước chừng 30 năm cũng vô pháp tiến vào cổ mộ. Là có thể nhìn ra cổ mộ có bao nhiêu ẩn nấp. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh cái gì thủ đoạn đều không có dùng, trực tiếp lái xe liền vọt tiến vào. Chỉ có thể thuyết minh cổ mộ chủ nhân thế hai người khai môn. Nhưng là vừa rồi, cây hòe hoa cấu thành mây trắng đột nhiên tản ra. Nếu không phải Thu Trường Sinh ngự kiếm phi hành bắt lấy Liễu Tịch, hai người đều sẽ rơi vào nhìn không thấy vực sâu. Phiến phiến mây trắng cây hòe hoa tan hết sau, toàn bộ thật lớn ngầm mộ thất cuối cùng lộ ra lông phượng sừng lân. Liễu Tịch đánh giá chung quanh, nơi này hẳn là một cái cung điện, mà ở chung quanh cùng xa hơn chỗ, còn có liên miên phập phồng cung điện lầu các. Căn cứ mộ táng, sự chết như sự sinh, nguyên tắc. Cho nên mộ táng trên mặt đất, kiến trúc dưới lòng đất cùng chôn theo đồ dùng sinh hoạt đều ứng phỏng theo người chết trên đời khi bộ dáng. Như thế xem ra, này tòa ngầm cổ mộ chủ nhân, trên đời khi hẳn là một cái vương gia, thậm chí là một cái hoàng đế. Hoàng đế giống nhau đều có lăng tẩm, quy mô to lớn thả phần lớn có sử ký tái. Nhưng trong lịch sử, Oanh Đàm thị chưa từng có xây cất quá lăng mộ, tự nhiên cũng không có khả năng mai táng đế vương. Bất quá cũng không có như vậy tuyệt đối. Rốt cuộc hơn 1000 năm trước, vừa lúc là 6 đại 12 quốc thời kỳ, khi đó chư hầu san sát, nơi nơi đều có nhân xưng khai quốc đăng cơ. Các quốc gia chi gian lại lẫn nhau công phạt, ngươi diệt ta, ta diệt ngươi. Hôm nay vẫn là khai quốc hoàng đế, rất có thể ngày mai chính là dưới bậc chi tù. Quốc gia chi gian lẫn nhau công phạt không thôi, quốc gia bên trong cũng là mâu thuẫn thật mạnh, vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, tử giết cha, thúc sát chất từ từ thảm kịch trù ùn ùn không dứt. Quốc quân thay đổi thập phần thường xuyên, bởi vậy ai có thể bảo đảm nơi này liền không có mai táng quá trong lịch sử mỗ vị hoàng đế đâu, chỉ là không có bị ghi lại tiến sách sử. Này cũng không phải cái gì mới mẻ sự, rất nhiều đế vương lăng mộ cho tới bây giờ vẫn cứ là một điều bí ẩn. Bọn họ đương nhiên không muốn sau khi chết còn trộm mộ tặc chui vào cổ mộ quấy rầy chính mình. Ngầm cổ mộ quy mô rất là to lớn, nói vậy năm đó vì kiến tạo nơi này, nhất định trưng dụng đại lượng dân phu cùng các loại tay nghề người, hao phí thật lớn tiền tài, tiêu phí ít nhất 30 năm trở lên thời gian tới xây cất. Có thể làm được điểm này, cũng chỉ có thể là vua của một nước mới có như vậy thực lực. Lúc này, Liễu Tịch đi vào địa cầu sau ngâm mình ở thư viện xem thượng vạn quyển sách. Có dùng võ nơi, nàng vốn chính là kim đan đại viên mãn cảnh giới. Thần thức đảo qua là có thể xem hoàn chỉnh quyển sách nội dung. Có thể nói một mực 10 thư, toàn bộ thư viện thư rực rỡ muôn màu, nội dung bao hàm các mặt, Liễu Tịch lại không chọn, dựa gần xem xong rồi sở hữu thư. Này đó tri thức ngày thường vô dụng thời điểm liền tồn trữ đến nàng trong đầu. Một khi yêu cầu dùng thời điểm, liền sẽ tự động tuyển ra hữu dụng tư liệu cung Liễu Tịch tham khảo. Thật giống như Liễu Tịch mang theo một cái tồn trữ các loại tri thức ổ cứng, yêu cầu khi liền đem tương quan tri thức điều ra tới. Nơi này thuộc về cống khu, ở 6 đại 12 quốc thời kỳ đó là Nam Bình quốc địa giới. Hơn 1000 năm trước, Cao Quý Hưng nhậm Kinh Nam Tiết Độ Sứ, sau lại bị phong làm Nam Bình Vương, lập thủ đô Kinh Châu, sử xưng Nam Bình. Cao Quý dựng lên Nam Bình sau, Nam Bình cộng truyền 5 đời quân vương, trong đó tại vị dài nhất chính là đời thứ 2 hoàng đế Cao Từ Hải cùng đời thứ 3 hoàng đế Cao Bảo Dung, phân biệt tại vị 20 năm cùng 12 năm. Ni nếu nói lúc ấy có năng lực kiến tạo này chỗ ngầm cổ mộ người, có khả năng nhất người được chọn chính là Cao Từ Hải cùng Cao Bảo Dung hai vị Nam Bình hoàng đế. Chỉ có bọn họ có cái kia tài lực cùng quyền lợi, mộ binh đại lượng dân phu tới xây cất này chỗ ngầm cổ mộ. Hơn nữa, cũng chỉ có bọn họ thân phận mới phù hợp này chỗ ngầm cổ mộ hình thức. Thân đạo sâu thẳm rộng lớn, trên vách tường 10 mét một chản trường minh đăng. Chủ thể mộ thất còn lại là cung điện kết cấu, tượng trưng cho hoàng đế sau khi chết như cũ quá trên trời dưới đất duy ngô độc tôn sinh hoạt. Trong lòng có đại khái suy đoán, Liễu Tịch lúc này đây quan sát lên liền phát hiện càng nhiều manh mối. Này chỗ lăng mộ địa hình cùng kiến trúc bố cục cùng loại với cổ đại Kinh Châu kiến trúc bố cục, tứ phương mở cửa, ngoài cửa lập cung điện trên trời, thần đạo hai sườn có người đá thạch thú chờ tượng đá. Đường đường đế đô khí tượng, có thể nói khí tượng to lớn rộng lớn, xem ra nơi này thật là Nam Bình Vương Lăng Tẩm. Hơn nữa Lăng Tẩm chủ nhân chỉ có thể là Cao Tử Hải hoặc là Cao Bảo Dung. Nam Bình khai quốc hoàng đế Cao Quý Hưng, tại vị chẳng qua 5 năm mà thôi. Hơn nữa kiến quốc khi Nam đất bằng vực nhỏ hẹp, bá tánh nghèo khó bất kha môn sơ lại vừa lúc gặp loạn thế. Có thể nói nhân sinh như sương mai, sáng nay sinh minh chiều vong đều là thực bình thường sự tình. Bất quá, Nam Bình tuy mà hiệp binh nhược, nhưng lại là Nam Bắc giao thông muốn hướng. Lúc đó Nam Hán, Mân, Sở toàn về phía sau lưng xưng thần, mà mỗi năm tiến cống đều qua với Nam Bình. Bởi vậy Cao Quý Hưng liền mời lưu sứ giả, kiếp này tài vật, đến Nam Hán, Mân, Sở các xưng đế sau. Cao Thị đối Nam Bắc xưng đế chư quốc, thượng biểu xưng thần, lấy thu hoạch ban thưởng cùng duy trì thương mậu lui tới. Từ là bị chư quốc coi là cao thẳng vô lại, Cao Quý Hưng liền mặt khác quốc gia sứ giả đều phải đánh cướp, còn không biết xấu hổ chiều tứ phương xưng thần tới thu hoạch ban thưởng cũng duy trì thương nghiệp lui tới, nơi nào có tiền đi tu như thế to lớn công trình. Mà Nam Bình mặt sau hai vị hoàng đế, một cái tại vị 2 năm, một cái tại vị 1 năm liền bị Bắc Tống diệt. Nơi nào có thời gian cùng tinh lực tiền tài tới xây cất lăng mộ. Lại liên tưởng đến Cao Quý Hưng cùng Cao Tử Hải tại vị khi Nam Bình ngoại vô chiến sự, quốc gia hòa bình ổn định phát triển, bá tánh ân cư lạc nghiệp, quốc gia kinh tế vững vàng. Nhưng mà Cao Bảo Dung kế vị lúc sau, Nam Bình liền bắt đầu đi xuống sườn núi lộ. Kinh tế phát triển 1 năm không bằng 1 năm, nhưng quốc gia còn có thể miễn cưỡng vận hành. Cao Bảo Dung sau khi chết, Nam Bình chính quyền trượt xuống dốc không phanh. Ngắn ngủn 3 năm trải qua 2 đời quốc chủ, theo sau bị liền Bắc Tống tiêu diệt. Trải qua Cao Quý Hưng cùng Cao Tử Hải 2 đời minh chủ, rõ ràng phát triển thế thực tốt Nam Bình quốc. Theo lý thuyết chỉ cần Cao Bảo Dung không làm loạn, quốc gia sẽ y theo quán tính tiếp tục phát triển lớn mạnh. Cao Bảo Dung đích xác không có sằng bậy. Hắn kéo dài trước đây chính sách là một cái gìn giữ cái đã có quân chủ. Nhưng Nam Bình kinh tế lại ngày càng lụn bại, mỗi năm đều ở suy bại. Đây là làm sử học gia nhóm nghĩ trăm lần cũng không ra địa phương. Đáng tiếc phiên biến ngay lúc đó lịch sử đều không có ghi lại Nam Bình ở Cao Bảo Dung thời kỳ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm cho Nam Bình quốc lực bắt đầu suy bại. Chính sử không có ghi lại cũng liền thôi, rốt cuộc nếu hoàng đế không cho phép, cái gì sách sử đều truyền không xuống dưới. Nhưng là liền giả sử cũng không có tương ứng truyền thuyết. Đây mới là chân chính kỳ quái địa phương. Hiện tại Liễu Tịch đã biết, nguyên lai là xây cất này tòa ngầm lăng mộ a. Chương 427 này tòa ngầm lăng mộ chủ nhân cũng miêu tả sinh động. Nam Bình Vương Cao Bảo Dung, trong lịch sử đối Cao Bảo Dung ghi lại cực nhỏ, chỉ ghi lại hắn tại vị 12 năm, là Cao Tử Hải con thứ 3. Nam Bình, đệ tam nhậm quốc quân. Sách sử thượng nói Cao Bảo Dung tính tình cổ hủ thong thả, vô tài trí năng lực, bởi vậy sự vô lớn nhỏ, toàn ủy nhiệm này đệ Cao Bảo Úc quyết đoán. Sau lại Cao Bảo Dung bệnh chết, nhân thái tử tuổi nhỏ, liền truyền ngôi này đệ Cao Bảo Úc, mà Cao Bảo Úc tại vị 2 năm sau, cũng nhân bệnh mà chết. Trước khi chết lại đem vương vị truyền cho Cao Bảo Dung trưởng tử, trưởng thành thái tử. Liễu Tịch hướng Thu Trường Sinh đơn giản giảng thuật này đoạn lịch sử, cũng phỏng đoán này tòa lăng mộ chủ nhân chính là Cao Bảo Dung. Thu Trường Sinh nghe vậy cũng cảm thấy Liễu Tịch phân tích có đạo lý. Bất quá nếu cái này cổ mộ chủ nhân là Cao Bảo Dung, như vậy hắn hiện tại rốt cuộc thuộc về thứ gì? Thu Trường Sinh lại hỏi, Cao Bảo Dung đã chết hơn 1.000 năm. Như vậy giờ phút này thao túng cổ mộ rốt cuộc là thứ gì? Quỷ vẫn là cương thi, hoặc là mặt khác thứ gì? Cao Bảo Dung thành lập cái này ngầm lăng mộ mục đích là cái gì? Thật là vì xuống mồ vì ân sao? Vẫn là có khác cái gì mục đích? Một cái cổ đại danh điều chưa biết tiểu quốc hoàng đế khuynh tận quốc lực kiến tạo một cái to lớn dưới nền đất lăng mộ. Nhiều nhất chính là ngu ngốc thôi. Vì cái gì đáng giá thức tỉnh giả trúc cửu âm tiêu phí 30 năm thời gian thủ tại chỗ này? Một cái lại một cái nghi vấn ở hai người trong lòng dâng lên. Hai người đốn giác cái này cổ mộ nguy cơ thật mạnh. Thủy tương đương thơ mờ ni tới trước chỗ nhìn xem đi, Liễu Tịch nói. Ở chỗ này đoán tới đoán đi cũng vô pháp xác nhận. Còn không bằng thực địa kiểm nghiệm một phen. Có lẽ là có thể đủ tìm được tương ứng manh mối. Thu Trường Sinh tự nhiên không có ý kiến. Thú nhận hình rồng phi kiếm. Chở hắn cùng Liễu Tịch ngự kiếm mà đi. Này tòa cổ mộ tựa vào núi mà kiến. Có lẽ nguyên lai nơi này chính là một ngọn núi. Bên trong bị đào rỗng kiến tạo lăng mộ. Sơn thể trung tâm bị hoàn toàn đào rỗng. Mộ thất toàn bộ kiến tạo ở bên trong sườn vách núi bên trong. Bởi vậy thoạt nhìn mỗi một cái mộ thất chi gian đều cách không tương vọng. Lẫn nhau không có con đường tương liên. Mộ thất chia làm 36 tầng. Từ chân núi nội sườn bắt đầu. Một đường hướng lên trên thẳng đến đỉnh núi. Cùng sở hữu 36 tầng mộ thất. Thực rõ ràng, cái này mộ thất cấp bậc nghiêm ngặt, giống như một cái nho nhỏ quốc gia. Sĩ nông công thương 4 cái giai tầng, nhất phía dưới một tầng mộ thất là nô lệ. Sau đó theo thứ tự là tôi tớ, bần dân, thương nhân, thủ công nghiệp giả, quan lớn hiển quý cùng hoàng thân quốc thích. Nhất thượng tầng lăng mộ, tự nhiên là mộ thất chủ nhân mộ thất. Chung quanh mộ thất còn lại là hắn hậu cung giai lệ. Kia cây thật lớn cây hòe, liền như một chi thông thiên trụ giống nhau. Từ chân núi trường đến ngọn núi, mỗi năm nở rộ cây hòe hoa, tích lũy lên hình thành một tầng tầng mây trắng, làm cả tòa lăng mộ phảng phất ở tiên cảnh giống nhau. Nhanh nhẹn nếu tiên, từ chân núi trường đến ngọn núi, không sai biệt lắm hơn 700 mễ. Này cây thật lớn cây hòe thật sự xưng được với che trời cổ mục. Hai người ngự kiếm mà đi. Dọc theo cổ cây hòe từ tối cao chỗ đi xuống. Rõ ràng nhìn đến mỗi một tầng đều có thượng trăm cái mộ thất. Trên dưới 36 tầng. Mỗi một lần thượng trăm cái mộ thất. Lúc trước nơi này mai táng ít nhất thượng vạn người. Những người này đại đa số hẳn là đều là binh lính. Phụng chỉ tuận táng cung phi cung nữ cùng thái giám. Kiến tạo lăng mộ thợ thủ công cùng dân công. Cùng với một ít bệnh chết cùng chết trận tướng quân văn thần. Theo lý thuyết, những người này đại đa số tuyệt không phải tự nguyện tuận táng. Sau khi chết nhất định oán khí tận trời. Nhưng kỳ quái chính là Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh một đường đi xuống, thế nhưng không có nhận thấy được chút nào oán khí. Toàn bộ lăng mộ trống trải tịch mịch, không có nửa điểm thời gian. Phảng phất đây là một cái nghìn năm qua không người đã tới lăng mộ. Không có bẫy dập, cũng không có bất luận cái gì cơ quan, Thu Trường Sinh nói. Liễu Tịch nghe vậy, mày nhíu lại lên, hết chương.